Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 947, Thần huyết hung tính, một kích trọng thương. Vậy ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút ngươi như thế nào giết ta. Liễu Bá Nguyên nhìn xem Phó Hồng Tuyết đạo, lạnh giọng nói. Phó Hồng Tuyết trên thân khí tức, mặc dù ảm đạm, nhưng lại không có cho hắn một loại nguy hiểm cảm giác. Lúc này, đám người cũng xông ra đại sảnh, thân hình đều rơi vào trong sân. Kiều Phong cùng Lý Hàn Thu đứng tại Phó Hồng Tuyết cách đó không xa. Chẳng lẽ hắn chính là người cuồng ngạo vốn liếng? Liễu Bá Nguyên ánh mắt nhìn về phía vừa mới ra Kiều Phong. Kiều Phong mặc dù chiến tích bất phàm, nhưng là giết lại không phải cái gì đỉnh tiêm giang hồ cao thủ. Cho nên hắn cho rằng Kiều Phong lúc trước cuồng ngạo, chính là ỷ vào Thanh Long hội Phó Hồng Tuyết. Kiều huynh, người bị người xem thường. Phó Hồng Tuyết nhìn xem Kiều Phong nói. Phó Hồng Tuyết cùng Kiều Phong là hai loại khác biệt người. Kiều Phong là hiệp khách, một loại vì nước vì dân, cam nguyện sinh tử hiệp. Phó Hồng Tuyết là cô độc đao khách, lấy một loại ý chí bất khuất thuyết minh sinh mệnh mình bên trong cứng cỏi, cho nên mới được xưng hô vì bất bại đao thần. Hắn còn có một loại xưng hô, tên là thiên nhai đao khách. Thiên nhai đại biểu xa xôi, đại biểu nội tâm cô tịch. Cùng Kiều Phong tiếp xúc không nhiều, nhưng là hắn cảm giác được Kiều Phong trên người phóng khoáng, đây là một loại hắn chưa từng có phóng khoáng. Cho nên có loại tương giao rất muộn cảm giác. Vậy liền để ta tới trước lãnh giáo một chút tà thần cung cung chủ thực lực. Kiều Phong dậm chân tiến lên mở miệng nói. Thiên Cầm lão nhân, cầm xuống Kiều Phong, lúc trước đáp ứng ngươi, ta sẽ làm đến. Liễu Bá Nguyên cũng không định xuất thủ, mà là nhìn về phía Thiên Cầm lão nhân. Thiên Cầm lão nhân nghe vậy, nhưng không có trước tiên xuất thủ. Thanh Long hội người chưa xuất hiện, như vậy hắn ra tay với Kiều Phong, không có chần chờ. Nhưng bây giờ Thanh Long hội xuất hiện, Tứ Long thủ Phó Hồng Tuyết còn đi theo Kiều Phong rất quen đường. Sự tình hôm nay có chút không tầm thường, cho nên hắn không có lập tức động thủ, để cho ta tới giết hắn. Nhìn thấy Thiên Cầm lão nhân chần chờ, Thiên Âm phái thái thượng trưởng lão Lam Băng Nhan lạnh giọng nói. Đang nói chuyện thời điểm, trên thân khí kình bộc phát, mênh mông hàn khí quét sạch mà ra. Thân hình khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại Kiều Phong trước mặt. Một trưởng vỗ ra, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, có chỉ là ngưng tụ nơi tay trên lòng bàn tay kinh khủng hàn khí. Đối với dạng này công kích, Kiều Phong cũng không có chút gì do dự. Đấm ra một quyền, nắm đấm càng là trực tiếp, không còn khí kình ba động, nhìn thấy chỉ là nắm đấm. Bành, nắm đấm tiện tay trưởng đụng vào nhau. Phát ra kêu đau một tiếng thanh âm, Lam Băng Nhàn ánh mắt ngưng tụ. Trong tay hàn khí không ngừng tuôn ra, hướng phía Kiều Phong oanh ra cánh tay bao khỏa mà đi. Trong nháy mắt, mang, Kiều Phong công kích cánh tay liền bị hàn khí bao trùm, một tầng băng xương xuất hiện. Nhìn thấy tình hình này, Lam Băng Nhan trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, khẽ quát một tiếng. Cho ta đoạn, bàn tay biến chảo, bắt lấy Kiều Phong nắm đấm, muốn đem Kiều Phong cánh tay bẻ gãy. Chỉ là tại bàn tay nàng nắm chặt Kiều Phong nắm đấm sát na. Kiều Phong trên nắm tay bộc phát ra một cỗ kinh khủng cự lực. Bành, trên cánh tay hàn băng bị chấn nát. Mà kia Lam Băng Nhan thân thể run rẩy kịch liệt, cơ hồ trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng có chút vết máu nổi lên. Thực lực của ngươi quá yếu. Một quyền đánh bay Lam Băng Nhan, Kiều Phong nhìn đối phương lạnh giọng nói. Nghe được Kiều Phong, vừa mới ổn định thân hình Lam Băng Nhan thần sắc biến đổi, không có lau miệng bên trên vết máu. Oanh, bước chân đạp lên mặt đất bên trên, thân hình mãnh liệt bắn hướng Kiều Phong. Tại nàng thân hình mãnh liệt bắn thời điểm, trong lòng bàn tay hàn khí ngưng tụ thành kiếm. Trường kiếm một kiếm hướng phía Kiều Phong bổ tới. Điểm ấy lực lượng, đối ta một chút cũng vô dụng. Kiều Phong hừ lạnh một tiếng. Bàn tay thành chảo, một trường nhô ra. Kinh khủng chân khí hình thành long chảo, hướng phía vậy đối phương bổ tới trường kiếm chộp tới. Răng rắc, kia hàn băng hình thành trường kiếm bị long chảo bắt lấy. Sau đó răng rắc, băng kiếm bị cào rách. Thần thế, cực hàn chi băng. Lam Băng Nhan khẽ quát một tiếng, quanh thân hàn băng chân khí toàn bộ bộc phát. Sau lưng nàng xuất hiện một mảnh hàn khí vòng xoáy bên trong hiện ra màu trắng cho một người một loại thâm hàn cảm giác. Chung quanh nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, xuất hiện một tầng băng xương. Băng phách thần trưởng, oanh, Bàn tay nâng lên. Kinh khủng hàn khí từ bàn tay nàng bên trong bộc phát ra, hóa thành to lớn hàn băng bàn tay, hướng phía Kiều Phong mà đi. Nhìn thấy đánh tới bàn tay, Kiều Phong ánh mắt lạnh lẽo. Trên thân bộc phát ra kinh khủng chân khí ba động, giống như vòi rồng, đem bao phủ hàn khí của mình chấn vỡ. Sau đó trưởng cấp tốc nhô ra, một trưởng vỗ ra. Trong lòng bàn tay chân khí hóa thành hình rồng, cùng kia hàn băng bàn tay đụng vào nhau. Hàn băng bàn tay bị chấn nát. Trong nháy mắt này, Lam Băng Nhan thân hình lại là lóe lên xuất hiện tại Kiều Phong trước mặt. Chết đi cho ta. Lam Băng Nhan khẽ quát một tiếng, bàn tay mang theo một cỗ kinh khủng hàn khí, giống như sao chổi hướng phía Kiều Phong đầu oanh kích tới. Nàng muốn một chưởng đem Kiều Phong đầu đánh nát. Mà ở bàn tay nàng hạ xuống xong, Kiều Phong bước chân rời một cái, thân hình tránh né đối phương một chưởng. Đối phương chưởng kình rơi trên mặt đất, ầm vang một tiếng, mặt đất bạo liệt đồng thời xuất hiện một tầng kinh khủng hàn băng. Một kích không trúng, Lam Băng Nhan thân hình cấp tốc lui lại, cùng Kiều Phong giữ một khoảng cách. Thực lực quá kém, không ở trên thân thể ngươi lãng phí thời gian. Oanh! Nương theo lấy Kiều Phong thanh âm, một cỗ kinh khủng khí kình tại Kiều Phong thể nội bạo phát đi ra. Ầm ầm, 18 đạo long ảnh hiển hiện. Vừa xuất hiện toàn bộ không gian đều có thể nghe được vô biên tiếng long ngâm. Nương theo lấy tiếng long ngâm, một cỗ kinh khủng áp lực hướng phía kia Lam Băng Nhan bao phủ tới. Ngươi, kia Lam Băng Nhan lập tức cảm giác kinh khủng áp lực cuốn tới. Tâm thần cũng bị tiếng giống chấn động. Tại cái này chấn động thời điểm, trong cơ thể nàng một giọt máu đen phát tán hắc sắc quang mang, đồng thời nhanh chóng pha loãng, dung nhập vào thân thể trong máu. Theo dòng máu màu đen dung nhập, Lam Băng Nhan trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng hung sát chi lực. Cái này hung sát chi lực bên trong còn mang theo một cỗ âm trầm hàn khí. Giờ phút này, con mắt của nàng trở nên dữ tợn dị thường. Giống, lúc này Lam Băng Nhan phát ra một tiếng gầm nhẹ. Kia âm lãnh hung sát chi khí bộc phát ra, đem Kiều Phong bao phủ ở trên người nàng uy áp chấn vỡ. Đa tạ người uy áp, để thần huyết cùng ta hoàn toàn địa dung hợp. Lam Băng Nhan nhìn xem Kiều Phong, trong đôi mắt xuất hiện một cỗ ngang ngược sát ý. Thật mạnh giết chóc dục vọng. Diêm La Điện chủ Ngụy Đông Quân nhìn xem Lam Băng Nhan biến hóa, ánh mắt ngưng tụ. Trên người đối phương hiện ra tới sát ý quá mức ngang ngược. Nhìn về phía Lam Băng Nhan ánh mắt, mắt đã trở nên xích hồng. Trên thân kinh khủng sát khí, còn có tự thân tràn ngập ra hàn khí, hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành kinh khủng ba động. Đây chính là thần huyết, tràn ngập giết chóc. Kiều Phong hừ lạnh một tiếng, bước chân khẽ động, thân hình mãnh liệt bắn mà ra. Oanh! Một chưởng vỗ ra, quanh thân chân khí giống như thủy triều hội tụ tại trong bàn tay hắn, hóa thành hoàng kim cự long hướng phía Lam Băng Nhan mà đi. Giống, Lam Băng Nhan gầm nhẹ. Ở sau lưng nàng xuất hiện một đầu kinh khủng hung thú cái bóng, thấy không rõ hình dạng, nhưng là cái bóng kia bên trên có một đôi xích hồng sắc hai con ngươi. Oanh, nàng thân hình cũng mãnh liệt bắn mà ra, bàn tay một chưởng vỗ ra. Bành, hai cỗ lực lượng va chạm, kinh khủng khí lãng cuốn tới. Thiên huyền, thần phách, hàn băng. Lam Băng Nhan quát khẽ, trên thân xuất hiện ba loại khác biệt lực lượng hướng phía trong lòng bàn tay dũng mãnh lao tới. Hàng long trưởng. Kiều Phong quát khẽ, ở trong cơ thể hắn xuất hiện mấy đạo long ảnh, tràn vào đến trong bàn tay hắn, tách ra đối phương khí kình, tràn vào thân thể đối phương. Bành. Lam Băng Nhan thân thể lần nữa bị đánh bay, đụng vào trên mặt đất. Phốc phốc, máu tươi phun ra. Quanh thân kinh mạch bị lực lượng cường đại chấn vỡ. Cả người trên thân hiện đầy máu tươi, vô cùng thê thảm. Nếu như không phải muốn nhìn ngươi một chút thể nội kia thần huyết đến cùng là cái gì, bản bang chủ một trưởng liền có thể đánh chết ngươi. Kiều Phong một quyền trọng thương Lam Băng Nhan, lạnh giọng nói. Chương 948, không cần nửa nén hương, lấy xuống đầu lâu của ngươi. Kiều Phong vốn là có thể một kích đánh giết đối phương. Nhưng là cân nhắc đến đối phương thể nội thần huyết. Có giá trị nghiên cứu. Cho nên không có trước tiên giết chết đối phương. Nếu không, vừa mới trong cơ thể hắn chân khí toàn lực bộc phát, tràn vào Lam Băng Nhan thân thể. Lam Băng Nhan thân thể sẽ bị hắn một quyền oanh bạo. Phế vật, Liễu Bá Nguyên nhìn, ngã trên mặt đất máu me be bét khắp người Lam Băng Nhan, trong lòng la mắng một tiếng. Sau đó ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Kiều Phong. Hắn biết mình xem thường Kiều Phong. Lam Băng Nhan tại mở ra thần huyết tình huống dưới. Còn bị đối phương một quyền đánh thành dạng này, có thể thấy được Kiều Phong lực lượng kinh khủng. Kiều Phong, là có chút xem thường ngươi. Liễu Bá Nguyên nói, để Thiên Cầm lão nhân xuất thủ, thêm thẻ đánh bạc. Lúc này Liễu Bá Nguyên nghe được một thanh âm tại trong đầu hắn xuất hiện. Đôi mắt chỗ sâu thần sắc hơi động một chút. Thiên Cầm lão nhân, lại thêm một giọt thần huyết, hy vọng ngươi giải quyết hết cái này Kiều Phong, đây chính là một cái hiếm có cơ hội. Liễu Bá Nguyên quay người nhìn về phía Thiên Cầm lão nhân. Thiên Cầm lão nhân nghe được Liễu Bá Nguyên, ánh mắt nhất động. Vừa mới chiến đấu, Kiều Phong thực lực, hắn đã có chút hiểu rõ, bộc phát toàn lực lực lượng, hắn hẳn là có thể cầm xuống Kiều Phong. Ta muốn ba giọt thần huyết. Thiên Cầm lão nhân nhìn xem Liễu Bá Nguyên nói. Hắn tăng thêm một giọt thần huyết. Nghe được Thiên Cầm lời của lão nhân, Liễu Bá Nguyên khóe miệng có chút run rẩy. Hắn không nghĩ tới cái này Thiên Cầm lão nhân tâm lớn như thế, lại muốn ba giọt thần huyết. Đáp ứng hắn. Lúc này, trong óc hắn lần nữa truyền đến kia Tống trưởng lão thanh âm. Tốt, Thiên Cầm lão nhân, ta đáp ứng ngươi. Liễu Bá Nguyên mở miệng nói. Nghe được Liễu Bá Nguyên, Thiên Cầm trên mặt lão nhân lộ ra nét mừng. Vừa mới gia tăng một giọt thần huyết, kỳ thật không chỉ có là tại sách nhu cầu của mình, cũng đang thử thăm dò chung quanh là không phải có bất lão đường người. Liễu Bá Nguyên nhưng không có cái kia quyền lợi cho mình gia tăng thần huyết. Thế nhưng là hắn hiện tại đáp ứng, đó chính là nói bất lão đường người ở chỗ này. Ở chỗ này, như vậy hắn cũng không cần cố kỵ quá nhiều. Huống chi hắn giết là Kiều Phong, cùng Thanh Long hội không có quá nhiều quan hệ. Kiều Phong, người rất ngông cuồng, hôm nay lão phu tiễn ngươi lên đường. Ầm ầm, Thiên Cầm lão nhân trên thân khí thế bộc phát, một cỗ kinh khủng khí kình như là mưa to đổ xuống mà ra. Đang giận kình bạo phát thời điểm, trong bàn tay hắn xuất hiện một khối màu đen ngọc bài. Từng đạo khí kình lưu chuyển trong đó. Sau đó màu đen ngọc bài bị đánh ra, lập tức tại đỉnh đầu bọn họ trên không xuất hiện một tầng kinh khủng mê vụ. Ngọc bài này có thể hỗ trợ che lấp thiên môn, thời gian nửa nén hương. Tại cái này nửa nén hương bên trong, lão phu gỡ xuống đầu lâu của ngươi. Thiên Cầm lão nhân lạnh giọng nhìn xem Kiều Phong. Trên thân khí tức bộc phát. Trực tiếp đột phá trong biển ngưng thần, đạt đến phá toái cấp độ. Oanh! Hắn đem tự thân lực lượng mở ra hoàn toàn. Ầm ầm! Chân khí biến hóa, sau lưng hắn xuất hiện một đầu to lớn hắc ưng hư ảnh. Hắc ưng hư ảnh xuất hiện. Một cỗ hung diễm bộc phát ra, quét sạch thương khung. Đối mặt Thiên Cầm lão nhân bạo phát đi ra khí thế, Kiều Phong thần sắc không thay đổi, cười lạnh một tiếng, đồng thời mở miệng nói, Thiên Cầm lão nhân, vừa mới liền muốn giết ngươi, bây giờ ngươi lại nhảy ra, vừa vặn tiễn ngươi lên đường. Còn có, ta hẳn là không cần đến nửa nén hương, liền có thể lấy xuống đầu lâu của ngươi. Thanh âm lạnh lùng, mang theo vô biên bá khí. Ầm ầm. Giờ khắc này, Kiều Phong khí thế trên người cũng bắt đầu biến hóa. Thần thế trực tiếp bộc phát. Kinh khủng 18 đạo long ảnh nổi lên, ngửa mặt lên trời thét dài, thanh thế chấn động thiên địa. Giờ khắc này, trên người hắn khí thế nhưng so sánh vừa mới chém giết Lam Băng Nhan thời điểm, mạnh lên quá nhiều. Đối với Lam Băng Nhan, Kiều Phong không có sử dụng quá nhiều lực lượng. Chỉ là phối hợp tự thân nhục thân lực lượng, tăng thêm thiên long chân khí, đem trọng thương mà thôi. Tình huống này, để cái này Thiên Cầm lão nhân cho rằng có năng lực giết được hắn. Nhìn thấy Kiều Phong bày ra thần thế, còn có trên thân thực lực biến hóa. Thiên Cầm lão nhân biến sắc, giết, thiên ưng phục ma. Thiên Cầm lão nhân khẽ quát một tiếng, bàn tay nâng lên. Kinh khủng chân khí bộc phát, một đầu to lớn hắc ưng xuất hiện, cùng sau lưng thần thế phối hợp, gào thét hướng phía Kiều Phong mà đi. Nhìn xem hướng hắn mà đến kia to lớn hắc ưng, Kiều Phong ánh mắt lạnh lẽo. Bàn tay đột nhiên nâng lên, một chưởng vỗ ra, ầm ầm, 18 đạo chân khí hóa thành hoàng kim cự long từ trong bàn tay hắn bay ra. Phối hợp phía sau hắn kia 18 đạo long ảnh, lập tức thiên địa một mảnh ba động. 18 đạo cự long mang theo lực lượng kinh khủng, hướng phía kia bay tới hắc ưng công kích qua. Một chưởng này, long ảnh bay lên, thiên băng địa liệt. Trên thân khí thế càng là khí thôn bát phương sơn hà, trấn áp thiên địa chi khí. Bành! Hắc ưng cùng kim long va chạm, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Theo tiếng vang, kia hắc ưng thân thể bị 18 đầu kim long chấn vỡ. Thấy thế, xuất thủ Thiên Cầm lão nhân thần sắc biến đổi, lộ ra cực độ chấn kinh cùng vẻ ngoài ý muốn. Đối phương một trưởng, 18 kim long bay ra, chấn vỡ trưởng lực của mình. Thiên Cầm cự thần quyền, hắn khẽ quát một tiếng. Kia bị đánh nát chân khí giống như thủy triều tràn vào trong thân thể của hắn. Thân thể tại thời khắc này phát tán ra hắc sắc quang mang. sau đó lại đấm một quyền oanh ra. Kinh khủng lực quyền như là màu đen kim cương cự thần, công kích về phía kia Kiều Phong rơi xuống trưởng lực. Oanh, đứng đấy thân thể, không ngừng oanh kích. Dưới chân mặt đất băng liệt, hình thành một cái hố sâu. Chỉ là tại hắn ngăn cản cỗ lực lượng này thời điểm. Kiều Phong thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện thiên cầm trước mặt lão nhân. Bàn tay thành quyền, đấm ra một quyền. Bởi vì khoảng cách quá gần, thiên cầm lão nhân vừa mới dùng hết toàn lực ngăn cản kia rơi xuống trưởng lực. Căn bản là không có cách né tránh. Ngươi, không. Thiên cầm lão nhân sắc mặt cấp biến. Hắn không nghĩ tới Kiều Phong tốc độ công kích nhanh như vậy. Đương nhiên, hắn sở dĩ muốn kia thần huyết, là bởi vì hắn cảm giác được kia thần huyết có thể trợ giúp hắn tăng lên hung tính. Hắn thần thế chính là thiên cầm, nhưng là người cùng chim vẫn là có khác biệt, thiếu khuyết một cỗ hung tính. Mà vừa mới làm băng nhan trên người máu tươi bên trong liền mang theo một cỗ hung tính. Nếu như có thể phục dụng, hắn liền đem nó dung nhập vào thần thế bên trong, đến lúc đó thực lực của hắn sẽ mạnh hơn. Hắc ám kim thân. Lúc này, thiên cầm lão nhân khẽ quát một tiếng. Quanh thân xuất hiện một cỗ hào quang màu vàng sậm, quang mang bao phủ tại thân thể của hắn phía trên. Sau đó đấm ra một quyền. Nắm đấm cùng Kiều Phong nắm đấm va chạm. Lực lượng kinh khủng từ bọn hắn nắm đấm bên trong bộc phát ra. Một quyền về sau, Kiều Phong nắm đấm mở ra, hóa quyền vì trưởng. Chân long tay, bàn tay đánh ra. Một đạo long ảnh bộc phát ra, tản mát ra trùng trùng điệp điệp khí tức. Thiên cầm lão nhân xoay tay lại, một quyền mà ra. Lực quyền hóa thành một đầu hắc ưng gầm nhẹ gào thét, tản mát ra ngang ngược khí tức, mở ra lợi chảo hướng phía long ảnh mà đi. Oanh, hai cỗ lực lượng bộc phát. Lúc này, thiên cầm lão nhân thân hình đột nhiên mãnh liệt bắn, hướng phía Kiều Phong mà đi. Bàn tay thành chảo, giống như lưỡi dao, hướng phía Kiều Phong vị trí trái tim mà đi. Tốc độ nhanh chóng, nhưng là Kiều Phong thân ảnh nhoáng một cái. Kia rơi xuống bàn tay công kích tại tàn ảnh phía trên. Một kích thất bại, thiên cầm lão nhân thần sắc biến đổi. 18, cầm lồng. Chỉ là vào lúc này, một đạo quát khẽ thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thiên cầm lão nhân thần sắc biến đổi, quay người. Mà lúc này, Kiều Phong xuất trưởng. Trong lòng bàn tay, xuất hiện 18 đạo long ảnh, từ gào thét mà ra, trong nháy mắt đem nó thân hình bao phủ trong đó. Bảo, tại bao phủ trong nháy mắt, Kiều Phong khẽ quát một tiếng. Bành, 18 đạo long ảnh bạo tạc. Lực lượng kinh khủng quét sạch bốn phía, chung quanh viện lạc, còn có phòng ốc một nháy mắt, toàn bộ hóa thành phế tích. Bạo tạc qua đi, thiên cầm lão nhân. Cả người là máu, hai cánh tay biến mất không thấy gì nữa. Máu tươi cuồn cuộn, khô. Đúng vào lúc này, Kiều Phong thân hình lóe lên, bàn tay thành chảo. Một chảo chộp vào thiên cầm lão nhân đầu lâu phía trên. Xuy, đem hắn đầu lâu đem hái xuống. Chương 949, huyết sắc xuất hiện, Phó Hồng Tuyết máu một đao. Máu tươi phun ra, thân thể ngã xuống mặt đất phía trên. Sư tôn, nhìn thấy tình huống này. Đi theo cùng một chỗ đến đây Bắc Huyền Danh sắc mặt đại biến, phát ra gào thét thanh âm. Nhưng là hắn khống chế lại thân hình, không hề động. Kiều Phong thực lực giết hắn, dễ như trở bàn tay. Tràng diện sau đó trở nên yên tĩnh. Liễu Bá Nguyên sắc mặt âm trầm. Thiên cầm lão nhân nói nửa nén hương thời gian cầm xuống Kiều Phong. Lại ngược lại bị người ta lấy xuống đầu lâu. Ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Kiều Phong thực lực hoàn toàn địa vượt qua dự đoán của hắn. Thực lực của ngươi vậy mà đạt đến cấp độ này, thật là khiến người ta kinh ngạc. Liễu Bá Nguyên lúc nói chuyện, đưa tay, bàn tay một chảo, một cỗ hấp lực xuất hiện, đem lúc trước kia thiên cầm lão nhân đánh ra ngọc bài nắm trong tay. Giang giác, kia ngọc bài bị hắn bẻ vụn, lúc trước xuất hiện mê vụ biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt nhìn về phía tự thân khí tức điều yếu Kiều Phong. Thực lực của ngươi là mạnh, nhưng là tại phương thế giới này, vận dụng lực lượng như vậy cũng không dễ dàng. Người có đôi khi vẫn là phải thức thời vụ, ta cho ngươi một cái cơ hội, gia nhập chúng ta. Thần huyết lực lượng, ngươi vừa mới cũng nhìn thấy, cường đại dị thường, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta, vừa mới đáp ứng thiên cầm lão nhân thần huyết, có thể cho ngươi. Nếu như ngươi nghĩ đạp thiên môn, chúng ta cũng có thể đưa ngươi vào nhập thiên môn phía trên, thế lực cường đại. Liễu Bá Nguyên mở miệng nói. Bất quá hắn đang nói thiên môn phía trên thế lực cường đại thời điểm, chưa hề nói cái tên. Các ngươi tại thiên môn phía trên cũng có thế lực. Kiều Phong nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ, đồng thời truyền âm cho Lý Hàn Thu, Bất Lão Đường tại Thiên Môn phía trên thế lực tên là cái gì. Trường Sinh Hội ta biết, Thiên Môn phía trên liền có Trường Sinh Hội, nhưng là Bất Lão Đường, chưa nghe nói qua hắn thuộc về phương nào thế lực. Bất quá Bất Lão Đường kia thần huyết, có chút khả năng cùng Thiên Môn phía trên Thú Thần Dậy có chút quan hệ. Thú Thần Dậy một mực tại nghiên cứu hoang thú, hung thú, yêu ma huyết dịch dung nhập người thân thể, tăng lên người thực lực. Cái này Thú Thần Dậy là rất cường đại, bất quá bọn hắn thường xuyên bắt người tộc làm thí nghiệm, rất là hung tàn, đồng thời còn cùng yêu ma cùng hoang thú hợp tác, lại một mực bị các nơi thế lực truy sát. Lý Hàn Thu nói, nghe được Lý Hàn Thu, Kiều Phong trong lòng hơi động một chút. Cái thế lực này có thể bị nhân tộc thế lực truy sát, còn một mực tồn tại, có thể thấy được cái thế lực này cường đại. Thế nào, Kiều Phong, đây chính là cơ hội khó được, bỏ qua nhưng liền không có. Liễu Bá Nguyên nhìn xem Kiều Phong nói. Hừ, ta là tử nhân chủng thứ nhất phó môn chủ, ta bên trên Thiên Môn đương nhiên là tiến vào sinh tử môn, sẽ còn đi thế lực khác sao? Kiều Phong lạnh giọng nói. Mặc dù thực lực của ngươi là không sai, nhưng là tiến vào sinh tử môn, thiên kiêu như mây, ngươi cho rằng ngươi lại nhận coi trọng sao? Thật sự là si tâm vọng tưởng, tiến vào sinh tử môn, ngươi chỉ có thể trở thành tầng dưới chót nhất, pháo hôi tồn tại. Liễu Bá Nguyên lạnh giọng nói. Đây cũng là vì cái gì hắn lại bởi vì thần huyết, gia nhập Bất Lão Đường nguyên nhân. Tứ đại tà tông tại Thiên Môn phía trên đều có đem đối ứng thế lực. Hắn tà thần cung, tại Thiên Môn phía trên thế lực, danh tự chính là tà thần cung, thế lực còn dị thường cường đại. Nhưng là hắn lại biết mình tiến vào tà thần cung, chính là tầng dưới chót nhất, có đôi khi có thể sẽ trở thành pháo hôi. Vậy ngươi liền vì cái gọi là thần huyết, đầu nhập vào Bất Lão Đường, mà lại ngươi cái gọi là thần huyết, ẩn chứa trong đó hung tàn, ngang ngược giết chóc dục vọng, có thể ảnh hưởng tâm thần của người ta, căn bản cũng không phải là chân chính thần huyết. Kiều Phong lạnh giọng nói. Bất quá hắn không nói ra Lý Hàn Thu phỏng đoán, bởi vì Lý Hàn Thu vừa mới nói, cái này thần huyết đối ứng thế lực. Lúc này nói ra, như vậy hắn sợ rằng sẽ bị vây giết. Ngươi dám vỗ nhục thần huyết, đó là bởi vì bọn hắn lần thứ nhất dung hợp thần huyết, không cách nào áp chế thần huyết lực lượng. Nghe được Kiều Phong nói như thế, tà thần cung chủ trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Trên thân khí tức bắt đầu biến hóa. Một cỗ lực lượng kinh khủng ba động ở trên người hắn nổi lên. Cỗ này lực lượng kinh khủng là một loại nhục thân bên trên lực lượng, không phải cảnh giới bên trên biến hóa. Kiều Phong ánh mắt ngưng tụ. Hắn bây giờ ngay tại hấp thu hoang long chi huyết, nhục thân cũng ngay tại cấp tốc biến hóa. Vừa mới nếu như chính mình không sử dụng phá toái lực lượng, bằng vào kia hoang long chi huyết rèn luyện nhục thân, đồng dạng có thể cùng kia Thiên Cầm lão nhân một trận chiến. Đương nhiên từ chủ thượng bên kia đạt được hoang long chi huyết, mặc dù bá đạo, nhưng lại không có một chút tác dụng phụ, cùng trên người đối phương xuất hiện kia ngang ngược mặt trái tác dụng hoàn toàn không giống. Liễu Bá Nguyên, ngươi lớn tiếng muốn đối ta Thanh Long hội xuất thủ, mệnh của ngươi, hôm nay thuộc về ta Phó Hồng Tuyết. Đúng vào lúc này Phó Hồng Tuyết mở miệng nói. Lúc nói chuyện, Phó Hồng Tuyết dậm chân. Tại hắn dậm chân thời điểm, trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng đao ý ngưng tụ, hội tụ trong tay cầm trên trường đao. Bất Lão Đường, thần huyết. Xem ra tại Đình Châu khu vực đối ta Thanh Long hội xuất thủ chính là các ngươi. Ta không biết, các ngươi ở đâu ra dũng khí, nhằm vào ta Thanh Long hội. Phó Hồng Tuyết dậm chân tiến lên, mỗi một lần dậm chân, trên người đao ý liền ngưng tụ một phần, đồng thời nhanh chóng dung nhập vào trường đao trong tay phía trên. Xuy. Trường đao ra khỏi vỏ. Trên trường đao huyết quang tràn ngập. Trong lúc nhất thời, nguyên bản ánh trăng bao phủ bầu trời, đột nhiên trở nên tối mờ. Xuất hiện một đạo huyết sắc vết tích. Phó Hồng Tuyết trường đao nơi tay, trên thân màu đen áo choàng phiêu đãng, tản mát ra khí tức khủng bố ba động. Tiếp ta một đao. Phó Hồng Tuyết ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Liễu Bá Nguyên. Từ vừa mới phát sinh tình huống đến xem, cái này Liễu Bá Nguyên hẳn là chỉ là bị đẩy lên người tới vật mà thôi. Nơi này hẳn là còn có Bất Lão Đường người. Giết Liễu Bá Nguyên, tin tưởng sau lưng Liễu Bá Nguyên Bất Lão Đường người, hẳn là sẽ hiện thân. Hai tay một nắm trường đao. Huyết khí tại thanh trường đao kia phía trên tràn ngập, đồng thời Phó Hồng Tuyết sau lưng thần thế xuất hiện, trường đao đao ảnh bao phủ hư không. Có một loại cô tịch, huyết tinh cảm giác. Đương nhiên bị trường đao tỏa định Liễu Bá Nguyên, sắc mặt lại là kịch biến. Bởi vì hắn từ Phó Hồng Tuyết trên trường đao, cảm giác được một tia sợ hãi. Đây là một loại tâm hồn sợ hãi. ánh mắt nhìn về phía Phó Hồng Tuyết. Phó In Hồng Tuyết giờ phút này ánh mắt lạnh lùng, tự thân tinh khí thần giống như trong nháy mắt toàn bộ dung nhập vào trường đao trong tay của hắn phía trên. Trên trường đao phát ra kinh khủng sát cơ, để trong cơ thể hắn huyết dịch bắt đầu trở nên không bị khống chế. Ầm ầm, kinh khủng ý thức tại trong máu tràn ngập ra. Giống, khóe miệng của hắn bên trong phát ra gầm nhẹ thanh âm. Sau lưng hắn xuất hiện một đạo mơ hồ không rõ cái bóng, mặc dù chỉ là cái bóng, nhưng là phát ra khí tức lại cực kỳ khủng bố. Theo cái này cái bóng xuất hiện, tà thần cung chủ Liễu Bá Nguyên ánh mắt cũng biến thành đỏ ngầu. Giờ phút này hung thú trong máu ngang ngược, lấn át tinh thần của hắn. Oanh, bàn tay hắn nâng lên, đấm ra một quyền. Thể nội khí huyết chân khí dưới một quyền này toàn bộ tuôn ra. Một cỗ nóng bỏng, ngang ngược quyền kình, tại hắn trên nắm tay oanh kích mà ra. Đối phương xuất thủ trước. Phó Hồng Tuyết trong đôi mắt phát ra nhiếp nhân tâm phách hàn mang, trường đao trong tay nâng lên. Oanh, một đao rơi xuống. Lập tức huyết nguyệt đao mang trong nháy mắt xuất hiện, giống như cực quang chém xuống. Giờ khắc này, giữa thiên địa chỉ thấy hào quang màu đỏ ngòm này. Không ai có thể hình dung một đao kia. Một đao kia ra, người quan chiến toàn thân băng lãnh, phảng phất đối mặt mình một đao kia. Bọn hắn trong lòng run rẩy, thần sắc khủng hoảng, ánh mắt hoảng sợ. Một đao kia siêu việt bọn hắn dĩ vãng nhìn thấy bất luận cái gì một đao. Xuy, huyết quang xé mở Liễu Bá Nguyên quyền kình, hoạch hướng Liễu Bá Nguyên thân thể. Làm càn, đúng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp xuất hiện. Sau đó một thân ảnh giống như đạn pháo bay ra. Một thân ảnh xuất hiện Liễu Bá Nguyên trước mặt, quanh thân xuất hiện một cỗ cuồng bạo như dã khí tức, làn da hiện ra ám kim sắc, trên bàn tay bao trùm lấy một tầng ám kim sắc quyền sáo. Oanh, đấm ra một quyền. Kinh khủng hào quang màu vàng sậm xé rách không khí, cuốn lên cuồng phong, lấy thế lôi đình vạn quân cùng Phó Hồng Tuyết trường đao đụng vào nhau. Keng, ám kim sắc cùng huyết sắc quang mang va chạm. Phát ra keng âm thanh về sau, một cỗ khí lãng quét sạch, chấn động tâm thần của mọi người. Coi chừng thần khôi phục. Tất cả mọi người ánh mắt hướng phía giao thủ địa phương nhìn lại. Kia xuất hiện tại Liễu Bá Nguyên người trước mặt ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Phó Hồng Tuyết. Đao của ngươi. Lúc này, mọi người đang nhìn hướng trong tay hắn quyền sáo, ám kim sắc quyền sáo bên trên xuất hiện một vết nứt. Chương 950, Trảm Thiên Lôi, Trảm Đối Thủ, Cái Nhiếp, Vệ Trang Hiện. Vết rách phía trên, một tia máu tươi từ bên trong chảy ra. Chỉ là kia chảy ra máu tươi rất nhanh liền khô cạn ngưng tụ, nhìn không ra thương thế tình huống. Giờ khắc này ở kia nam tử khôi ngô sau lưng Liễu Bá Nguyên, vừa mới bị Phó Hồng Tuyết kinh khủng đao ý bao phủ tâm thần, trên thân kia cỗ giết chóc chỉ ý bị áp chế. Ánh mắt có chút khôi phục một tia thanh minh, cố gắng áp chế trong lòng mình sát lục chi tâm. Theo hắn áp chế, trên người giết chóc chỉ ý dần dần trở thành nhạt. Chỉ là trên thân kia cỗ ngang ngược khí tức, y nguyên hiển hiện. Trong tay hắn huyết đao hẳn là đạt đến linh cấp, ngươi không phải là đối thủ của hắn, trước tiên lui đến một bên. Ngươi tới nhìn xem Liễu Bá Nguyên nói. Chính hắn trong tay quyền sáo, thế nhưng là đỉnh cấp khí cấp vũ khí. Cùng đối phương trường đao va chạm, bị một kích vỡ vụn, trong tay đối phương trường đao tuyệt đối đạt đến linh cấp. Nghe vậy, Liễu Bá Nguyên tâm thần khẽ động, thân hình lui ra phía sau. Linh cấp vũ khí, nhục thể của hắn đỡ không nổi. Vừa mới đối phương đao quang xẹt qua, hắn sợ rằng sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Một bên khác, Diêm La Điện chủ Ngụy Đông Quân nhìn xem trước mặt tình hình, ánh mắt ngưng tụ. Thần huyết có như thế lớn tác dụng phụ, nếu như vậy, một khi ta hấp thu thần huyết, sợ rằng sẽ bị Bất Lão Đường người khống chế. Ngụy Đông Quân thầm nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh người, truyền âm nói, sự tình trở nên không tầm thường. Chúng ta tìm tới cơ hội, liền rời đi. Từ hiện tại tình hình đến xem, chính là Thanh Long hội cùng Bất Lão Đường đọ sức. Nếu như tham dự, đêm nay chỉ sợ hắn thi thể liền sẽ lưu tại nơi này. Ánh mắt nhìn về phía Kiều Phong. Nhìn thấy Kiều Phong thần sắc bình tĩnh. Truyền âm cho tại Kiều Phong bên cạnh Lý Hàn Thu. Lý mộ chủ, chúng ta rời đi là cơ hội, bằng không, chỉ sợ đến lúc đó liền đi không được. Nghe được Ngụy Đông Quân nói chuyện, Lý Hàn Thu truyền âm nói, Ngụy Điện Chủ, người có thể rời đi, chúng ta sẽ cùng Thanh Long hội cùng một chỗ. Kiều Phong cùng Phó Hồng Tuyết có quan hệ. Nàng là lấy Kiều Phong làm chủ, Kiều Phong tình huống này không có khả năng rời đi, cho nên nàng cũng sẽ không rời đi. Nghe được Lý Hàn Thu, Ngụy Đông Quân ánh mắt ngưng tụ. hắn căn cứ muốn theo Lý Hàn Thu bọn hắn cùng rời đi, đến lúc đó phát sinh biến cố, cũng có thể có người trợ giúp. Thế nhưng là không nghĩ tới Lý Hàn Thu vậy mà không đi, xem ra muốn tham dự tiếp xuống đại chiến. Cau mày, bây giờ lúc này, là hắn làm lựa chọn thời điểm. Là rời đi, vẫn là đứng tại Thanh Long hội một phương này. Bất Lão Đường bên kia là không thể đứng. Thế nhưng là Thanh Long hội không nhất định thu hắn a. Trong lúc nhất thời rơi vào tình cảnh lưỡng nan, chỉ có thể đứng đấy bất động. Người quyền kia bộ bây giờ trạng thái, có thể ngăn cản không ở ta lần nữa một kích. Phó Hồng Tuyết nhìn xem kia khôi ngô thân ảnh nói, vậy cũng không nhất định. Nam tử khôi ngô hừ lạnh một tiếng, đang nói chuyện thời điểm, trên người hắn khí tức tăng vọt, chân khí tuôn ra, chung quanh trong lúc nhất thời cuồng phong bay múa. Trong cơ thể hắn huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào lên. Theo huyết dịch sôi trào, một tầng lân giáp tại cánh tay hắn nổi lên. Lúc trước bị Phó Hồng Tuyết chém ra vết rách quyền sáo cũng bị một tầng lân giáp bao trùm. Lân giáp phía trên tản mát ra lạnh lẽo kim loại quang mang. Ta quyền sáo là ngăn không được ngươi huyết đao, nhưng là ngươi huyết đao hẳn là vừa mới đột phá đến linh cấp, ta mang theo một tầng lân giáp, tăng thêm ta quyền sáo, hoàn toàn có thể ngăn trở trong tay ngươi huyết đao. Hiện tại liền để ta xem một chút Thanh Long hội tứ long thủ thực lực đi, bản tọa tên là Trương Huyền. Nam tử khôi ngô báo ra tên của mình. Oanh! Trên thân bộc phát ra một cỗ vô hình áp lực, hướng phía Phó Hồng Tuyết bao phủ tới. Bước chân đạp lên mặt đất, đầu gối mãnh liệt uốn lượn. Mặt đất chấn động mạnh. Trương Huyền kia thân thể khôi ngô, như là mãnh hổ vọt khe xông ra, cánh tay tráng kiện che kín lân giáp, đấm ra một quyền. Trên nắm tay bộc phát ra màu đen ngang ngược quang mang, bao phủ Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết trong đôi mắt hiện lên một đạo tinh quang. Dài bằng bàn tay đao chém ra. To lớn huyết sắc đao mang trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Huyết sắc đao mang bên trong còn mang theo một cỗ vô kiên bất tồi đao ý. Một đao này lực sát thương kinh người. Oanh! Trường đao cùng nắm đấm kia va chạm, phát ra chấn minh thanh âm. Song phương thân hình đồng thời rơi xuống đất. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt, kia Trương Huyền trên mặt lộ ra đã sớm biết được tiếu dung, bước chân đạp mạnh. Bành! Mặt đất gạch xanh vỡ vụn, hóa thành bột mịn. Oanh, oanh, oanh! Bước chân biến động. Trên thân khí huyết lực lượng tại cước này bước dẫm đạp ở giữa, góp nhặt đến một cái đặc biệt tình trạng. Thuấn gian di động, xuất hiện trước mặt Phó Hồng Tuyết. Bỗng nhiên một quyền mà xuống. Ông! Nắm đấm giống như màu đen lưu quang, hình thành một mảnh khí mang. Hướng phía Phó Hồng Tuyết mà đi. Phó Hồng Tuyết sắc mặt không thay đổi. Trong tay huyết đao một nắm, trong nháy mắt chém ra. Xuất đao tốc độ cực nhanh, huyết mang tùy theo bạo khởi, hóa thành mưa to bao phủ đối phương. Oanh, oanh, oanh. Hai người đao quang va chạm, đao khí, quyền kình tứ ngược. Trong lúc nhất thời nhìn thấy người hãi hùng khiếp vía, ánh mắt hãi nhiên vô cùng. Cái này xuất hiện người thực lực lại có thể cùng Phó Hồng Tuyết sánh vai. Phó Hồng Tuyết nếu như chỉ là bằng vào huyết đao lực lượng, chỉ sợ không cách nào chiến thắng đối phương. Tại Kiều Phong bên cạnh Lý Hàn Thu nói, oanh, hai người thân thể đồng thời nhanh lùi lại. Ngươi huyết đao, không làm gì được ta, chờ ta đưa ngươi thể nội lực lượng toàn bộ hao hết, chính là ta vặn hạ ngươi đầu lâu thời điểm. Kia Trương Huyền nhìn xem Phó Hồng Tuyết ánh mắt băng lãnh. Oanh, chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Phó Hồng Tuyết khí tức trên thân phát sinh biến hóa. Đã ngươi muốn chết, vậy liền tiễn ngươi lên đường. Một cỗ vô cùng nồng đậm sát khí trên người Phó Hồng Tuyết tràn ngập ra. Cỗ này sát ý băng lãnh đến cực điểm, để cho người ta có một loại huyết dịch bị đông cứng cảm giác. Ta có một đao, không biết ngươi có thể hay không đón lấy. Phó Hồng Tuyết thanh âm bình thản. Nhưng là bình thản bên trong mang theo một cỗ vô tận nguy hiểm. Cảm giác được Phó Hồng Tuyết trên thân khí tức biến hóa, kia Trương Huyền ánh mắt ngưng tụ. Hai mắt bộc phát ra nồng đậm huyết sắc quang mang. Tại trán của hắn phía trên cũng hiện ra to lớn vân lạc. Trên thân khí tức bắt đầu điên cuồng phun trào. Một cỗ trọng lực tại trong thân thể của hắn nổi lên. Ầm ầm, ngay một khắc này thiên môn hiển hiện. Phó Hồng Tuyết khí tức trên thân bắt đầu siêu việt trong biển ngưng thần, cho nên thiên môn hiển hiện. Thiên môn phía trên lôi đình lấp lóe, góp nhặt rất nhanh. Oanh, Phó Hồng Tuyết nâng đao trong nháy mắt. Kia lôi đình trong nháy mắt mà rơi. Trong nháy mắt hạ xuống xong. Phó Hồng Tuyết trong đôi mắt phát ra hãi nhiên quang mang, trường đao trong tay chém ra một đao. Một đao kia ra, hình thành kinh khủng huyết sắc đao mang. Huyết sắc đao mang cùng trực tiếp đem thiên môn phía trên lôi đình chảm mở. tại triển khai một nháy mắt, nhưng không có biến hóa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quá chút nào, ngược lại trở nên kinh khủng hơn, đem toàn bộ thiên địa bao phủ. Trong lúc nhất thời, bầu trời trở nên huyết sắc quang mang bao phủ đại địa. Cái này, nhìn thấy một màn này Trương Huyền thần sắc kịch biến. Bởi vì hắn trong đôi mắt nhìn thấy một thanh huyết sắc trường đao. Huyết sắc đao mang bàn tiệc cuốn tới. Cả người hắn đều bị này huyết sắc đao quang khóa chặt. A, à, dưới loại tình huống này, Trương Huyền gầm nhẹ thanh âm, như là kinh khủng cự thú. Trên thân một tầng kinh khủng màu đen huyết khí hình thành lân giáp, bao trùm tại toàn thân của hắn. Oanh, bước chân đạp lên mặt đất, thân hình bạo xông, thể nội khí kình cùng huyết khí trong nháy mắt toàn bộ tràn vào đến nắm đấm của mình bên trên. Đấm ra một quyền, một đao kia, nếu như ngăn cản không nổi hắn, chính là chỉ có thể chết. Cho nên giờ khắc này, hắn cũng tận toàn lực. Ngăn lại một đao kia, coi như giết không chết Phó Hồng Tuyết cũng chỉ có thể đạp thiên môn rời đi. Bởi vì hắn chém vỡ thiên lôi, mà không phải chém vỡ thiên môn. Cho nên nếu như không rời đi, như vậy lần nữa sức mạnh bùng lên sẽ đem hắn toàn bộ thôn phệ. Oanh, nắm đấm cùng ánh đao màu đỏ ngòm va chạm. Xuy, Trương Huyền bộc phát thân hình bị ánh đao màu đỏ ngòm xuyên thấu. Một đao rơi xuống Phó Hồng Tuyết thân hình bay lên không, ánh mắt không có nhìn kia Trương Huyền, bước chân bước vào thiên môn. Nghĩ đến rời đi, làm sao như người ý. Đúng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện, bàn tay trong nháy mắt mãnh liệt bắn, lập tức vô số thanh sắc quang mang hướng phía Phó Hồng Tuyết mà đi. Phó Hồng Tuyết không có chú ý kia mãnh liệt bắn mà đến thanh sắc quang mang. Bước chân không có dừng lại. Hắn nguyên bản có thể không đi. Nhưng là thực lực của hắn đã tăng lên tới một cái giai đoạn, hắn là một cái thích vận dụng toàn lực võ giả, lưu tại phương thế giới này, đã không cách nào tiến thêm một bước. Hắn đã từ Tô Thần bên kia đạt được hóa vực công pháp. Hoàn toàn có thể bước vào thiên môn. Về phần thiên môn phía trên, nguy hiểm hay không? Võ giả không e ngại nguy hiểm. Huống chi, hắn cùng người khác không giống, hắn là một cỗ cô tịch người, phương thế giới này không có quá nhiều bằng hữu. Kiều Phong xem như một cái, nhưng là hắn đã thích cô độc, tiến vào thiên môn phía trên có lẽ càng tốt hơn. Đây cũng là hắn vì cái gì, vừa mới thi triển toàn lực, chém giết đối phương rời đi nguyên nhân. Thanh quang quét sạch, một thân ảnh xuất hiện tại Phó Hồng Tuyết trước người. Kiếm quang trong tay lưu chuyển. Những cái kia mãnh liệt bắn mà đến thanh quang toàn bộ bị kiếm khí ngăn cản. Đa tạ, bước vào thiên môn Phó Hồng Tuyết hướng phía người tới nói cảm ơn. Tùy theo thiên môn biến mất, thân ảnh rơi xuống. Cầm trong tay trường kiếm, toàn thân áo trắng, nhưng lại không có loại kia thanh lãnh, ngược lại có một loại xuất trần cảm giác. Chính là cái nhiếp, thanh sắc quang mang bị cản. Một thân ảnh xuất hiện, cũng là người mặc áo trắng, chẳng qua là người tới sắc mặt tương đối tái nhợt, cũng là thanh niên bộ dáng. Hắn nhìn xem trước mặt người mặc áo trắng cầm trong tay trường kiếm, khí tức có chút phiêu giật cái nhiếp. Ngươi là ai? Thanh Long hội lúc trước giống như không có ngươi nhân vật này. Sắc mặt kia tái nhợt thanh niên nhìn xem cái nhiếp nói. Bản tọa, Thanh Long hội thập đại kiếm tôn một trong, cái nhiếp. Cái nhiếp mở miệng nói. Cái nhiếp, Tô Thần bên này định nghĩa là thập đại kiếm tôn. Thập đại kiếm tôn, nghe vậy, thanh niên kia sắc mặt hơi động một chút. Thế nhưng là thực lực của ngươi, so với vừa mới Phó Hồng Tuyết còn thiếu một chút, ngươi là ra chịu chết sao? Sắc mặt tái nhợt thanh niên nhìn xem cái nhiếp nói. Cái nhiếp mặc dù vừa mới trận công kích của hắn, nhưng là trên thân khí tức hắn lại có thể cảm giác. Cho nên hắn chướng mắt cái nhiếp. Nếu như ngươi có vừa mới thực lực của người kia, ta xác thực khả năng không giết được ngươi. Nhưng là ta có một sư đệ, ta có thể liên thủ, giết ngươi không có vấn đề. Cái nhiếp thanh âm lộ ra rất là bình tĩnh. Hắn thực lực bản thân tự mình biết. Đối phương nếu như cùng lúc trước người kia, hắn xác thực giết không được đối phương. Nghe vậy. Kia tái nhợt thanh niên biến sắc, ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn lại. Lúc này tại một mảnh ánh trăng bên trong, một cái bóng xuất hiện, sau đó kéo lấy răng cá mập kiếm vệ trang từ chỗ tối đi ra. Không nghĩ tới sư huynh, người muốn mời ta hỗ trợ. Vệ trang nhìn xem cái nhiếp nói. Vệ trang, Thanh Long hội thất long thủ, vừa mới bước vào ngưng thần tồn tại. Không phải, trên người ngươi khí tức, tuyệt đối không phải vừa mới bước vào ngưng thần. Thanh niên kia có vệ trang tư liệu. Lúc trước giới thiệu nâng lên đến vệ trang thực lực, chỉ là vừa mới bước vào trong biển ngưng thần, thế nhưng là vệ trang trên thân thực lực tuyệt đối không phải vừa mới bước vào trong biển ngưng thần. Ngươi rất kinh ngạc sao? Ta lúc nào nói ta là vừa vặn bước vào trong biển ngưng thần rồi? Vệ trang nhìn xem tái nhợt thanh niên nói. Tình báo có sai, liền có sai đi, coi như hai người các ngươi liên thủ, liền có thể giết ta, các ngươi thật sự là si tâm vọng tưởng. Bất quá từ nơi này tình hình đến xem, các ngươi Thanh Long hội tại Giang Nam thực lực, hẳn không có. Trưởng thượng, ngươi cũng hiện thân đi. Bắt lấy bọn hắn, không cho bọn hắn có cơ hội phản kháng. Tái nhợt thanh niên hướng phía một chỗ nói. Hắn cũng sẽ không phạm Trương Huyền sai lầm. Đám người cũng hướng phía đối phương ánh mắt nhìn lại. Một sắc mặt đen nhánh lão giả xuất hiện, trên người lão giả khí tức thu liếm, cảm giác không xuất thân bên trên khí tức ba động, nhưng là lúc này không ai dám xem thường lão giả này. Lão giả đôi mắt nhìn xem vệ trang cùng cái nhiếp. Thật sự là đáng tiếc, các ngươi hôm nay hai người các ngươi liền muốn vẫn lạc tại nơi này. Lão giả thanh âm rất bình tĩnh nói. Thực lực của ngươi không tệ, ta đang muốn nhìn xem thực lực của ngươi. Đúng vào lúc này, Kiều Phong đột nhiên mở miệng nói. Thân hình dậm chân, khí tức quanh người bộc phát, hướng phía lão giả kia bao phủ tới. Kiều Phong, ngươi đây là muốn cùng ta Bất Lão Đường là địch. Người trưởng thượng kia nhìn thấy Kiều Phong bộc phát khí tức, ánh mắt lạnh lẽo, trong đôi mắt phát ra một đạo tinh mang. Không phải đã vì địch sao, ngươi cũng không cần cầm Bất Lão Đường đến uy hiếp bản bang chủ không sợ các ngươi uy hiếp. Kiều Phong đồng dạng lạnh giọng nói. Ngươi rất phách lối, đã dạng này lão phu liền tiễn ngươi lên đường. Liễu Bá Nguyên, ngươi xử lý kia Lý Hàn Thu. Người trưởng thượng kia đối Liễu Bá Nguyên ra lệnh. Liễu Bá Nguyên giờ phút này đã tâm thần ổn định, nghe được lão giả lời nói, nhẹ gật đầu, thân hình dậm chân. Giết, đúng vào lúc này. Cùng cái nhiếp cùng vệ trang rằng có tái nhợt thanh niên, thân hình đột nhiên khẽ động, toàn bộ giống như màu đen phi yến, trong nháy mắt xông ra. Theo thân hình hắn xông ra, vô số thanh sắc quang mang lần nữa như là châm mưa hướng phía cái nhiếp bọn hắn bắn mạnh tới. Cái nhiếp trường kiếm trong tay thi triển, kiếm quang tăng vọt, hình thành kinh khủng khí lãng, quét sạch mà ra. Oanh! Kia như mưa to thanh sắc quang mang bị kiếm quang dẫn dắt, trong nháy mắt hướng phía giống như châu chấu ngược lại tập mà đi. Bất quá những này thanh quang, tại ngược lại tập thời điểm, đối phương thân hình lại xảo diệu xuyên qua những này thanh quang, xuất hiện tại cái nhiếp trước mặt. Bàn tay một trường vỗ ra. Chỉ là tại hắn đánh ra thời điểm, tại cái nhiếp bên cạnh vệ trang xuất thủ. Trong tay răng cá mập kiếm trong nháy mắt mãnh liệt bắn, kiếm quang tiện tay trưởng đụng vào nhau. Bành! Khí kình bay múa, vệ trang thân hình có chút bị chấn động đến lui lại. Kia tái nhợt thanh niên thân hình muốn bạo xông mà ra. Nhưng là lúc này, cái nhiếp kiếm cũng đến, trong lúc nhất thời, để thân hình hắn không cách nào tiến lên. Thối lui vệ trang, bước chân khẽ động, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, trường kiếm trong tay chém ra, mơ hồ mang theo phong lôi chi thanh. Hướng phía tái nhợt thanh niên đầu chém quá khứ, rất tàn nhẫn. Hai người liên thủ, uy lực không chỉ có bổ sung, uy lực còn tăng lên gấp đôi. Trong lúc nhất thời, ba người kịch liệt giao phong, khí kình tứ ngược, sát ý chấn thiên. Nhìn bên này đến chuyện này hình trưởng thượng ánh mắt ngưng tụ. Ánh mắt nhìn về phía Liễu Bá Nguyên, giờ phút này Liễu Bá Nguyên dậm chân khí tức khóa chặt Lý Hàn Thu, Lý Hàn Thu thực lực chưa khôi phục, nhưng là ngăn cản Liễu Bá Nguyên khí tức uy áp không có vấn đề. Lý Mộ Chủ, chúng ta giúp ngươi. Ngụy Đông Quân thân hình khẽ động, xuất hiện tại Lý Hàn Thu trước mặt. Nơi này là thành Kim Lăng, Thanh Long hội địa bàn, Phó Hồng Tuyết dám đi, cái nhiếp cùng vệ trang còn ra hiện, tuyệt đối còn có cao thủ. Hắn muốn cược một thanh, những người khác không giúp được, nhưng là có thể trợ giúp Lý Hàn Thu. Ngụy Đông Quân, không nghĩ tới ngươi cũng không biết thời thế. Liễu Bá Nguyên ánh mắt lạnh lùng, trên thân xuất hiện một cỗ hung sát chi khí. Một chút cũng không có giữ lại, hắn muốn giết chết đối phương. Về phần Thanh Long hội còn có hay không cao thủ, hắn không thèm để ý. Bởi vì Bất Lão Đường Tống trưởng lão còn không có xuất thủ. Thân là Bất Lão Đường trưởng lão, trên thân thần huyết dung hợp không biết bao nhiêu, bạo phát đi ra thực lực tuyệt đối cường đại. Liễu Bá Nguyên trên thân khí tức bao phủ Ngụy Đông Quân. Ngụy Đông Quân sắc mặt lộ ra ngưng trọng vô cùng, chỉ cảm thấy mình bị một đầu kinh khủng hung thú tập trung vào. Áp lực cường đại bao phủ trong lòng. Oanh! Bước chân khẽ động, trên thân khí tức bộc phát. Giết! Tiên hạ thủ vi cường, bàn tay nâng lên, trên thân thần thế bộc phát, lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra, sau lưng hắn xuất hiện một đạo dòng sông màu vàng thân ảnh. Đây là hắn thần thế, địa ngục hoàng tuyền, Thần thế bộc phát, Liễu Bá Nguyên bạo phát đi ra hung thú khí tức, trong nháy mắt bị đánh tan. Tại hắn một bên, Lý Hàn Thu nhìn xem Ngụy Đông Quân trên thân bạo phát đi ra thần thế, đôi mắt ngưng tụ. Cái này Ngụy Đông Quân dã tâm không nhỏ. Hoàng Tuyền Địa Minh Trưởng. Ngụy Đông Quân một trưởng vỗ ra, cuồn cuộn hoàng tuyền chân khí giống như thủy triều, hướng phía đối phương quét sạch mà đi. Tại Ngụy Đông Quân động thủ thời điểm, Lý Hàn Thu thân hình cũng là khẽ động, bàn tay nâng lên. Một cỗ tử khí tại bàn tay nàng bộc phát ra, hình thành luồng khí xoáy, phối hợp Ngụy Đông Quân hướng phía đối phương tập sát mà đi. Liễu Bá Nguyên ánh mắt lạnh lẽo, bước chân khẽ động, bàn tay nâng lên, hung thần huyết khí tại bàn tay hắn ngưng tụ. Xuy, đột nhiên, đúng vào lúc này, phía sau hắn xuất hiện một thân ảnh. Là một cái vóc người gầy yếu vô cùng lão giả này trên thân còn thỉnh thoảng lóe ra lôi điện. Chính là lúc trước dùng mình nhục thân kháng thiên lôi thanh long hội thứ 12 đường đường chủ Lệ Vật Tà. Chương 951, cái nhiếp, vệ trang, một kích hợp tung liên hoành. Liễu Bá Nguyên đột nhiên cảm giác được phía sau mình xuất hiện một đạo khí tức. Thân sắc kinh hãi, cuống quýt quay đầu. Chỉ là tại hắn quay đầu thời điểm, một tay nắm đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu hắn phía trên. Trong lòng bàn tay tản ra kim sắc quang mang bên trong còn có từng đạo lôi đình. Lôi đình bên trong cự Phật xuất hiện, bàn tay nâng lên, hướng phía hắn rơi xuống. Cực kỳ nguy hiểm cảm giác tại trong lòng hắn bạo phát đi ra. Thể nội kia cỗ hung tính, cũng bị cỗ này nguy hiểm kích phát ra đến, ánh mắt trở nên đỏ bừng, thân thể cũng bắt đầu trở nên dị thường. Thân trên áo bảo bị chấn nát, lộ ra làn da, xuất hiện lít nha lít nhít bộ lông màu đỏ. Lông tóc như là thép nguội, tản mát ra hàn mang, trên mặt bắt đầu biến hóa, nguyên bản bình thường răng cũng nhô lên. Lộ ra rất là dữ tợn, cánh tay cũng biến thành thô to, cho người ta một loại đang theo lấy hung thú biến hóa. Giống, trong miệng phát ra gầm nhẹ, giống như hung thú gào thét, đinh tai nhức óc. Đây là... Nhìn thấy tình huống này, Ngụy Đông Quân cùng Lý Hàn Thu biến sắc, bọn hắn không nghĩ tới Liễu Bá Nguyên sẽ có như thế biến hóa. Hung thú hóa sao? Lý Hàn Thu nhìn thấy cái này, trong lòng kinh hãi. Bất Lão Đường, Thú Thần Giáo... Bọn hắn tại phương thế giới này muốn làm gì? Lý Hàn Thu trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Oanh! Trong lòng nàng suy nghĩ thời điểm, Liễu Bá Nguyên gầm nhẹ, thô to bàn tay đấm ra một quyền, trên cánh tay co rút bạo khởi, lực lượng kinh khủng lao nhanh mà ra, không khí tại cái này hung mãnh dưới nắm tay, rung động không thôi, bộc phát ra đậm đặc khí lãng, hướng phía Lệ Vật Tà đánh ra bàn tay mà đi. Bành! Hai cỗ lực lượng mãnh liệt chạm vào nhau, bộc phát ra cuồng mãnh kịch liệt tiếng oanh minh. Từng đạo quyền kình tại bọn hắn quyền trưởng va chạm địa phương, hướng phía bốn phía khuếch tán, người chung quanh thân hình không ngừng lùi lại, để tránh bị khí lãng quét sạch. Có chút ý tứ. Lệ Vật Tà trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, rơi xuống bàn tay đột nhiên xuất hiện một cỗ cường đại lực lượng, không phải một đạo, mà là mấy đạo lực lượng ba động. Từng đợt thông qua bàn tay tràn vào đến quả đấm đối phương bên trong. Sau đó giống như thủy triều, xông vào đến thân thể đối phương bên trong. Lập tức, kia Liễu Bá Nguyên toàn bộ thân thể khí huyết quay cuồng, có loại muốn bạo thể cảm giác, toàn bộ khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Bành! Khóe miệng phát ra tiếng kêu thảm, sau đó bịch một tiếng cả người hóa thành một đoàn huyết vụ. Lệ Vật Tà thực lực tại tự thân chống cự thiên lôi về sau, đạt được tăng thêm một bước. Một kích chém giết Liễu Bá Nguyên về sau, ánh mắt lạnh lùng hướng lấy một phương nhìn lại, đồng thời mở miệng nói, lão gia hỏa, ta biết ngươi ở nơi đó, ra đi. Nghe vậy, Lý Hàn Thu bọn người thần sắc cứng lại. Từ Lệ Vật Tà trong lời nói, còn có một người núp trong bóng tối. Lệ Vật Tà, nghe đồn thanh long hội mạnh nhất đường chủ. Tại Lệ Vật Tà thanh âm rơi xuống về sau, một thân ảnh từ chỗ tối đi ra, chính là kia Bất Lão Đường Tống trưởng lão. Oanh, tại kia Tống trưởng lão đi ra thời điểm. Đang cùng cái nhiếp cùng vệ trang giao thủ thanh niên, trong tay xuất hiện vài gốc ngầm châm, lặng yên mà ra, dưới ánh trăng. Căn bản là thấy không rõ lắm. Đinh đinh đinh. Nhưng là liền bị một đạo thân kiếm ngăn trở, đồng thời thân kiếm nhất chuyển, kia vài gốc ngầm châm trong nháy mắt bị dẫn dắt hướng phía kia tái nhợt thanh niên mà đi. Tốc độ gần đây thời điểm nhanh hơn. Bạch. Ở trong tối châm trở về thời điểm, vệ trang thân hình giống như u minh tới gần đối phương, trong tay răng cá mập kiếm toàn lực bộc phát, kiếm quang lưu chuyển, kiếm như là nước chảy chém giết mà đi, tốc độ nhanh chóng. Để cho người ta nhìn thấy tựa như là cùng một thời gian xuất kiếm. Thật nhanh kiếm. Sắc mặt kia tái nhợt thanh niên, hai tay thành điệt, không ngừng cùng kia kiếm quang va chạm, trong đôi mắt thì là lấp lóe dị sắc. Nhưng là lập tức sát cơ hiển hiện. Trong hai tay xuất hiện một tầng thanh sắc quang mang mang theo ăn mòn chi lực, trong miệng khẽ quát một tiếng. Thần thế, xanh thấm khóa ảnh. Ngăn trở vệ trang trường kiếm về sau, hai tay đánh ra trường lực, trong nháy mắt bao trùm hướng vệ trang. Trong lòng bàn tay màu xanh khí kình giống như trường hồng. Vệ trang thấy thế thân hình tránh đi, đồng thời hướng phía sau lưng thối lui. Chỉ là tại hắn lui lại thời điểm, đối phương trong đôi mắt xuất hiện một đạo thanh quang, cả người trên thân cũng xuất hiện một cỗ thanh sắc quang mang. Tại thanh sắc quang mang xuất hiện thời điểm, hắn tốc độ xuất thủ trong nháy mắt tăng tốc. Đánh ra bàn tay cũng trong nháy mắt biến chảo. Giữa ngón tay khí kình lưu chuyển, phát ra băng lãnh hàn mang, hướng phía vệ trang đầu chộp tới. Tốc độ nhanh chóng, chỉ thấy một đạo màu xanh chảo ảnh. So sánh người khác lựa chọn hung thú bên trong lực lượng, hắn lại lựa chọn tốc độ, ở trong mắt hắn, chỉ cần tốc độ rất nhanh, hắn liền có thể tại người khác chưa kịp phản ứng thời điểm, đánh giết đối phương. Tốc độ của hắn là nhanh, nhưng là cùng hắn giao thủ không chỉ là vệ trang, còn có cái nhiếp. Cái nhiếp thân hình đột nhiên cướp gần, trong lòng bàn tay trường kiếm trong nháy mắt chém ra, kiếm quang giống như thủy ngân, hướng phía đối phương công kích qua. Keng, trường kiếm cùng chảo ảnh va chạm. Sắc mặt tái nhợt thanh niên thần sắc biến đổi, hắn nhanh như vậy xuất thủ, lại bị đối phương trường kiếm chặn lại. Ngươi muốn trước chết, vậy liền tiễn ngươi lên đường. Công kích bị cái nhiếp trường kiếm trong tay ngăn cản, kia tái nhợt thanh niên biến sắc, quát lên. Trên thân thanh sắc quang mang trở nên càng phát ra sáng chói, thân hình hướng phía cái nhiếp mà đi, bàn tay biến chảo, mơ hồ hóa thành vuốt sói, sắc bén hướng phía cái nhiếp mà đi. Ta còn tại trước mặt ngươi đâu, ngang qua bát phương. Ngay tại thời điểm, vệ trang mở miệng, trong tay răng cá mập kiếm mang theo kinh khủng trọng lực trực tiếp chặt xuống, một kích này thể hiện ra cường đại lực đạo. Đại khai đại hợp, kiếm khí tung hoành, không cho hắn thoát ly chiến trường cơ hội. Thấy thế sắc mặt tái nhợt thanh niên, chỉ có thể xuất thủ ngăn cản. Keng, bàn tay cùng kiếm khí va chạm, mơ hồ truyền đến một cỗ chấn lực, đối phương kiếm đạo lực lượng rất mạnh. Tâm thần khẽ giật mình. Bị như thế lực đạo áp chế, hắn trong lúc nhất thời không cách nào phát huy ra ưu thế tốc độ. Chém. Ngay tại trong lòng của hắn trầm tư thời điểm, đột nhiên vệ trang trên thân kiếm khí toàn bộ bộc phát, lực lượng kinh khủng toàn bộ tràn vào đến trường kiếm bên trong. Một kiếm chém ra. Một kiếm này như là ngân hà rủ xuống, mang theo sóng lớn đập sóng kiếm khí, sắc mặt tái nhợt thanh niên thần sắc cứng lại, quanh thân lực lượng ngưng tụ nơi tay trong lòng bàn tay, năm ngón tay nhô ra, khí kình lưu chuyển nơi tay trong lòng bàn tay, chụp vào trường kiếm kia. Ngay tại cái này trong lúc nhất thời, cái nhiếp xuất thủ, nắm lấy cơ hội thi triển trường kiếm trong tay đâm ra. Kiếm quang, sát na, giống như lưu quang, căn bản cũng không cho người ta cơ hội phản ứng. Tại bàn tay kia cùng trường kiếm giao thoa phô thời điểm. Xuy, cái nhiếp trường kiếm xuyên thấu trên người đối phương khí cương, một kiếm đâm vào đối phương yết hầu phía trên. Giống. Nhưng là tại đâm xuyên đối phương yết hầu thời điểm, đối phương thân hình nhanh lùi lại, phát ra gầm nhẹ thanh âm, nguyên bản bị xuyên thủng yết hầu, vậy mà bắt đầu cấp tốc ngưng tụ vảy. Mà trong chớp nhoáng này đối phương sau lưng xuất hiện một cái bóng, là một đạo màu xanh cự lang cái bóng, cự lang ngửa mặt lên trời thét dài. Một chảo cầm ra, kinh khủng chảo ảnh hiển hiện. Không tốt, hợp tung liên hoành. Cái nhiếp nhìn thấy đối phương biến hóa, ánh mắt ngưng tụ. Vệ trang thân hình khẽ động, xuất hiện tại cái nhiếp bên cạnh. Bách bộ phi kiếm, ngang qua bát phương. Giờ khắc này hai người thi triển liên kích, trường kiếm chém ra, nhất thời tối sầm lại tái đi hai đầu long ảnh tại trường kiếm bên trong bộc phát ra. Long ngâm gào thét, chấn động tứ phương. Đem công kích kia tới vuốt sói trực tiếp chấn vỡ, sau đó gào thét, long ảnh giao thoa, trong nháy mắt đánh vào kia cự đại lan ảnh phía trên. Bành! Bóng sói bị đánh tan, sắc mặt tái nhợt thanh niên hiển hiện, thân thể bay rớt ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi. Siêu! Liền lúc này, vệ trang bước chân khẽ động, thân thể xuất hiện tại đối phương rút lui thân thể bên cạnh, trường kiếm chém ra, xùy một tiếng, đối phương thân thể bị một phân thành hai. Chương 952, cường thế chấn sát, thanh long hội đại long thủ. Bịch, hai mảnh thân thể rơi xuống trên mặt đất. Máu tươi cốt cốt chảy ra, trong nháy mắt hai mảnh thi thể chung quanh liền tạo thành huyết đầm. Vệ trang cùng cái nhiếp thân hình rơi trên mặt đất phía trên. Người này thực lực có chút yếu a. Vệ trang trường kiếm rơi trên mặt đất, sắc mặt lạnh lùng, vừa mới một trận chiến, đánh cho kỳ thật có chút không quá đã nghiền. Hai người các ngươi chỉ bất quá có chút khắc chế hắn mà thôi. Kia Tống trưởng lão không nói chuyện, nhưng là cùng Kiều Phong rằng co kia tông họ lão giả lên tiếng nói. Hắn cùng Kiều Phong rằng co, nhưng lại không có giao thủ, vừa mới chiến đấu hắn quan sát, cái Nhiếp cùng Vệ Trang hai người thực lực đều tại đỉnh tiêm trong biển ngưng thần, chỉ bất quá hai người liên thủ, tâm ý tương thông, xuất kiếm phối hợp, đem đối phương chiêu thức khắc chế. Mà lại cuối cùng hai người oanh kích lực lượng, cũng rất khủng bố, mặc dù hai người thực lực không có siêu việt trong biển ngưng thần, nhưng là một kiếm kia hợp lại uy lực đã đột phá trong biển ngưng thần. Ánh mắt nhìn về phía Tống trưởng lão. Lần này bọn hắn đã bại hoàn toàn, tiếp tục đánh, chỉ sợ cũng không có thắng cơ hội. Lệ vật tà thực lực rất mạnh, cho hắn một loại rất là kinh khủng cảm giác. Huống chi, Thanh Long hội khả năng còn có chuẩn bị ở sau tồn tại, như vậy, bọn hắn tình cảnh có chút nguy hiểm. Giết chết kia Kiều Phong. Tại ánh mắt của hắn nhìn về phía Tống trưởng lão thời điểm, kia Tống trưởng lão mở miệng nói. Kiều Phong thực lực, tại phá toái cấp độ, từ vừa mới tình hình đến xem, đối phương không có che đậy thiên môn khí cơ vật phẩm, phá toái cấp độ lực lượng vận dụng có hạn, cho nên có cơ hội giết Kiều Phong. Nghe được Tống trưởng lão, người trưởng thượng kia ánh mắt có chút ngưng tụ. Mặc dù hắn nghe lệnh của Tống trưởng lão, nhưng lại không phải hoàn toàn phụ thuộc quan hệ. Lần này sau khi trở về, ta giúp ngươi xin một giọt nhị đẳng thần huyết. Một đạo truyền âm tại trưởng thượng vang lên bên tai. Nghe được Tống trưởng lão truyền âm, người trưởng thượng kia thần sắc khẽ động, hắn nhưng là hấp thu qua nhị đẳng thần huyết, biết được thần huyết lực lượng. Vì một giọt nhị đẳng thần huyết, hắn sẽ ra tay. Ánh mắt nhìn về phía Kiều Phong tràn ngập sát ý, bước chân di động, cả người trên thân bộc phát ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt cương mãnh khí tức. Bành! Trên thân áo chấn vỡ, nguyên bản nhìn xem bình thường lão giả, trên người cơ bắp bắt đầu hở ra, từng đạo kim sắc hỏa diễm quang mang ở trên người hắn bạo phát đi ra, kim sắc hỏa diễm cùng không khí tiếp xúc, không khí có loại thiêu đốt cảm giác. Thần thế, đại nhật xích viêm thân. Người trưởng thượng kia khẽ quát một tiếng, bộc phát mình thần thế, chỉ là hắn thần thế cùng người khác không giống thần thế ngoại phóng, mà là thần thế hòa tan vào thân thể, cường hóa hắn lực lượng của thân thể. Đồng thời tại hắn thần thế bộc phát thời điểm, trong cơ thể hắn xuất hiện một đầu kim sắc thú ảnh phía trên lưu động kim sắc hỏa diễm. Trong lúc nhất thời, phiến khu vực này giống như ban ngày. Trong chốc lát đám người chỉ cảm thấy mình đưa thân vào kinh khủng xích dương phía dưới, toàn thân nóng lên, nóng hôi hổi, một cỗ đốt tốt tân ham đau nhức cảm giác ở trên người xuất hiện. Oanh! Rất nhiều trên thân người đều bộc phát ra khí kình ngăn cản cỗ này nóng rực. Chỉ là tại trưởng thượng trước mặt Kiều Phong thần sắc bình tĩnh. Bản thân hắn cũng là tu luyện loại này cương mãnh công pháp, huống chi hắn tự thân tại Hoang Long chi huyết rèn luyện dưới, nhục thân trở nên cực kỳ cường hãn. Một chiêu phân thắng thua. Nhìn xem Kiều Phong, người trưởng thượng kia mở miệng nói. Ngươi rất không bình thường, trên thân hung tính vậy mà không có hiển hiện ra. Kiều Phong nhìn đối phương, mở miệng nói. So sánh những người khác, trên thân lực lượng ba động, vận dụng thần huyết lực lượng, đều sẽ xuất hiện hung tính, nhưng là lão giả này lại đem cái này hung tính áp chế. Tông họ lão giả chưa có trở về Kiều Phong, trên thân khí thế đang ngưng tụ. Trên người hắn hung tính không có kích phát, đó là bởi vì thời gian ngắn hắn có thể áp chế cỗ này hung tính, nhưng là vận dụng lực lượng thời gian quá dài, hắn đồng dạng cũng áp chế không nổi. Đây cũng là vì cái gì hắn toàn lực xuất thủ một kích nguyên nhân. Oanh! Tông họ lão giả bước chân đạp mạnh, toàn bộ mặt đất bị một cước này chấn động đến sụp đổ, thân thể cũng là bắt đầu trở nên khôi ngô. Thân hình đạp một cái, cả người đằng không mà lên. Trong tay nắm đấm đấm ra một quyền. Nắm đấm như ngày. Đại nhật bên trong có một đạo kim sắc thú ảnh. Bao phủ bầu trời, một quyền đánh xuống hạ. Kiều Phong thần thế bộc phát, nhưng là lần này trên người hắn thần thế không có tiết ra ngoài, mà là ngưng tụ tại tự thân chung quanh, bàn tay hắn nâng lên. Đấm ra một quyền. Trên nắm tay hiện ra một đạo cổ lão mênh mông khí tức bạo phát đi ra. Cỗ khí tức này. Nhìn thấy cái này một tình hình, quan chiến Tống trưởng lão ánh mắt ngưng tụ, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tại hắn nghi ngờ thời điểm. Một bên khác, trưởng thượng ánh mắt lạnh lùng, trong đôi mắt còn mang theo một chút tức giận, cái này Kiều Phong quá tự đại, chỉ là vận dụng thần thế, nhưng không có bộc phát quyền kinh, đây là có chút xem thường hắn. Nhưng khi nắm đấm của hắn cùng đối phương bàn tay thời điểm đụng chạm, thần sắc lại là biến đổi. Một cỗ lực lượng khổng lồ tại bàn tay kia bên trong bạo phát đi ra. Để cánh tay hắn có chút run rẩy. kinh khủng kim sắc hỏa diễm chen chúc mà ra, muốn thiêu đốt mất Kiều Phong bàn tay. Nhưng là tại cái kia ngọn lửa nóng bỏng phía dưới, Kiều Phong bàn tay nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, mình kia kinh khủng ngọn lửa nóng bỏng, không có đối với đối phương tạo thành bất kỳ tổn thương. Ngươi hỏa diễm đối ta bàn tay không có bất kỳ cái gì tác dụng. Để ngươi thất vọng, Kiều Phong lạnh giọng nói. Ngươi, thấy thế, người trưởng thượng kia thần sắc biến đổi, vội vàng thu quyền, tại hắn thu quyền thời điểm, Kiều Phong bàn tay đột nhiên biến trưởng thành chảo, một chảo hướng phía đối phương mà đi. Chảo ra, một đạo long chảo xuất hiện. Tông họ lão giả thần sắc biến đổi, quanh thân chân khí tăng vọt, đấm ra một quyền, chân khí tuôn ra. Nhưng là tại kia long chảo phía dưới, bạo phát đi ra chân khí trực tiếp sụp đổ. Tông họ lão giả thần sắc biến đổi, thân hình cấp tốc lui lại. Ngũ mục, chân hỏa. Tông họ lão giả khẽ quát một tiếng, trong lòng bàn tay bạo phát đi ra hỏa diễm, hóa thành năm tòa hỏa diễm cự sơn, hướng phía kia long chảo va đập tới. Chỉ là tại kia long chảo phía dưới, năm tòa hỏa diễm cự sơn trong nháy mắt vỡ nát. Kiều Phong bàn tay thế nhưng là dung hợp hoang long một đoạn xương tay, những ngọn lửa này lực lượng căn bản là không có cách ngăn cản hắn xương rồng. Ngũ ngục chân hỏa bị vồ nát, long chảo rơi xuống. Tại thời khắc này, kia tông họ lão giả gầm nhẹ một tiếng, đôi mắt biến hóa ra, ở trên người hắn xuất hiện một tầng lân giáp, phối hợp nhục thể của hắn. Oanh! Ở trên người hắn lân giáp xuất hiện thời điểm, long chảo rơi vào thân thể của hắn phía trên. A! Kia tông họ lão giả hét thảm một tiếng. Lồng ngực bị kia long chảo vồ xuyên. Tại bắt thấu đối phương lồng ngực thời điểm, kia long chảo phía trên xuất hiện một cỗ kinh khủng hấp lực. Hô! Tông họ trên người lão giả khí huyết giống như thủy triều, hướng phía Kiều Phong trong lòng bàn tay tràn vào. Trong nháy mắt, lão giả kia thân thể khô quắt giống như thây khô. Trên thân khí tức toàn bộ biến mất, thi thể rơi xuống trên mặt đất. Cái này, nhìn thấy tông họ lão giả thảm trạng, kia tống trưởng lão thần sắc biến đổi, ánh mắt kinh hãi. Tông họ lão giả thực lực, hắn biết được, so với hắn lại yếu một điểm, nhưng là không có yếu bao nhiêu, bây giờ lại bị Kiều Phong một chảo giết chết. Xương tay của ngươi, hắn nhìn xem Kiều Phong, mở miệng hỏi thăm. Kia không thể trả lời. Kiều Phong nhưng không có đem mình át chủ bài nói ra được yêu thích. Hoang long một đoạn xương tay, đây cũng không phải là thứ đơn giản, một khi truyền ra, sợ rằng sẽ nhấc lên gợn sóng. Các ngươi Bất Lão Đường còn có người nào tới sao? Nếu như không có, vậy ta liền tiễn ngươi lên đường, đương nhiên nếu có lợi hại hơn, ta nghĩ chúng ta Đại Long Thủ sẽ ra ngoài cùng các ngươi chiếu cố. Lệ Vật Tà lúc này nhìn xem Bất Lão Đường tống trưởng lão nói. Đại Long Thủ, cả. Nghe được Lệ Vật Tà lời nói bên trong ý tứ, Thanh Long hội Đại Long Thủ từ một nơi bí mật gần đó. Trong lúc nhất thời, không chỉ có là tống trưởng lão kinh ngạc, liền ngay cả Lý Hàn Thu, Ngụy Đông Quân, bọn hắn đều thần sắc biến đổi. Chương 953, không thấy người, nhưng có kỳ thế, Lệ Vật Tà tại dẫn thiên lôi. Lệ Vật Tà, có chút để cho người ta rung động. Thanh Long hội Đại Long Thủ. Người này một mực chưa từng xuất hiện. Nhưng là không thể phủ nhận, có rất nhiều thế lực đều muốn biết người. Bây giờ nghe nói người này ngay tại thành Kim Lăng, còn tại nơi đây. Làm sao không để cho người ta kinh ngạc? Đã như vậy, vậy liền xin các ngươi Thanh Long hội Đại Long Thủ ra gặp một lần đi. Kia tống trưởng lão nhìn xem Lệ Vật Tà nói. Liền ngươi lúc này, còn muốn thấy chúng ta Đại Long Thủ. Thật đúng là không cần, ta liền có thể giết ngươi. Lệ Vật Tà nhìn xem tống trưởng lão lạnh giọng nói. Ngươi, nghe được Lệ Vật Tà, kia tống trưởng lão sầm mặt lại, cái này Lệ Vật Tà thật sự là một chút cũng xem thường hắn a. Nhíu mày, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, muốn phát hiện cái gì, nhưng lại không có chút nào phát giác. Trong lòng thì là kinh hãi vô cùng, một tia khí tức đều không thể phát giác, thực lực đối phương tất nhiên không đơn giản. Một mực còn tưởng rằng Thanh Long hội Đại Long Thủ là cái nhân vật, không nghĩ tới ngay cả mặt cũng không dám hiện thân. Kia tống trưởng lão lạnh giọng nói. Bình thường nhất phép khích tướng, đương nhiên cũng là nghĩ đến khảo thí Lệ Vật Tà nói ý tứ, nhìn xem Thanh Long hội Đại Long Thủ có phải thật vậy hay không ở chỗ này. Ngươi muốn gặp ta? Một đạo rất sang sảng thanh âm đột nhiên vang lên. Nương theo lấy thanh âm đột nhiên giữa thiên địa trở nên hoàn toàn yên tĩnh, không khí chung quanh, giống như bắt đầu biến hóa, khí lưu chuyển, những này lưu chuyển ra tới khí tức, hóa thành từng đạo mưa phùn. Mưa phùn hơi lạnh, rất là yên tĩnh. Không có kinh thiên động địa uy thế. Cũng không có năng lượng ba động khủng bố. Tại thời khắc này, người chung quanh chỉ cảm thấy chung quanh dấu hiệu phát sinh biến hóa, một cỗ tràn ngập tâm linh hàn ý, tại cái này yên tĩnh còn tại xuất hiện. Đây là tâm hồn, đã lạc ấn tại tâm linh chỗ sâu. Bỗng nhiên, lúc này nguyên bản yên tĩnh không khí bắt đầu biến hóa, một đạo kinh lôi vang lên, cho nên trong lòng run lên, ánh mắt kinh hãi, đặc biệt là kia Tống trưởng lão, tâm linh bị kinh lôi oanh trúng, cả người toàn thân run lên. Một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác nổi lên. Trong lòng dung hợp thần huyết, ở trong cơ thể hắn bắt đầu lan tràn ra, không nhận hắn khống chế bắt đầu bộc phát, kích phát máu trong cơ thể. Cái này, tại Kiều Phong bên cạnh Lý Hàn Thu, con người bỗng nhiên co rụt lại. Hóa vực, đây là sắp hoàn thành hóa vực đi, làm sao lại thế? Người nơi này sao có thể tu luyện tới cảnh giới này đâu? Lý Hàn Thu lúc trước đạt tới qua cảnh giới này, nàng tự nhiên có thể biết đây là một cái gì tình huống. Thế nhưng là ở cái thế giới này đạt tới dạng này cảnh giới, để nàng rất là chấn kinh. Thanh Long Hội. Trong nội tâm nàng lần nữa đem Thanh Long Hội địa vị lại lần nữa cất cao, tuyệt đối không thể vì địch. Oanh. Trong lòng nàng nghĩ thời điểm, kia Bất Lão Đường Tống trưởng lão thân thể bắt đầu biến hóa, quanh thân xuất hiện lông tóc tăng vọt, toàn bộ thân hình bắt đầu biến hóa, bàn tay hóa thành lợi chảo, không quá mức sọ không có biến hóa, bảo trì bình thường. Trong khoảnh khắc thật giống như biến thành một đầu đứng thẳng bán thú nhân, trên thân tản mát ra kinh khủng khí tức hung sát. Khí tức như là thủy triều hướng phía bốn phía khuếch tán, muốn đem chung quanh khí tức cải biến, nhưng là cỗ sát khí kia bộc phát, nhưng thật giống như bị chung quanh khí tức thôn vệ, dung nhập vào loại hoàn cảnh này phía dưới. Tại cực độ khủng hoảng tình huống dưới, cái này Tống trưởng lão trên thân hung thú đối cảm giác nguy hiểm bản năng, để hắn biến hóa như thế. Không dám ra tới sao? Bất Lão Đường Tống trưởng lão gào thét. Tại hắn gào thét thời điểm, cỗ khí tức kia biến mất không thấy gì nữa. Lệ Vật Tà dậm chân xuất hiện tại kia Tống trưởng lão trước mặt. Thực lực của ngươi, còn chưa xứng để Đại Long Thủ xuất thủ. Bản tọa hôm nay chém giết ngươi. Lệ Vật Tà thanh âm tại Tống trưởng lão vang lên bên tai. Giờ phút này, mất đi cỗ khí tức kia áp chế, Tống trưởng lão gầm nhẹ, trên thân cuồng bạo, hung thần khí tức hướng phía bốn phía tuôn ra. Oanh! Chỉ là ở trên người hắn khí tức cuồng bạo tứ ngược thời điểm, Lệ Vật Tà trên thân khí tức bạo phát đi ra, kinh khủng chân khí điên cuồng dâng lên, thực lực bản thân vậy mà tại không ngừng tăng lên. Trong nháy mắt, liền siêu việt trong biển ngưng thần. Ầm ầm, giữa thiên địa, thiên môn lần nữa hiển hiện. Lôi đình cấp tốc hội tụ. Ngươi muốn chết sao? Thiên môn lôi đình xuất hiện, tại Lệ Vật Tà trước mặt Bất Lão Đường Tống trưởng lão biến sắc, hắn không nghĩ tới Lệ Vật Tà vậy mà bộc phát thực lực của mình, trong lòng cảm thấy một loại kinh khủng. Phương thế giới này chính là lôi đế sở kiến, lôi đình cũng là lôi đế bản nguyên chi lực huyễn hóa, lôi đế cả đời giết vô số dị tộc, bọn hắn dung hợp huyết dịch đối ngoại là xưng hô thần huyết, nhưng lại là hung thú cùng yêu ma huyết dịch. Nếu như bị thiên môn phía trên lôi đình công kích đến, bọn hắn sẽ bị lôi đình đánh thành cho cặn bã. Thân hình muốn lui cách, nhưng là giờ khắc này, Lệ Vật Tà lại đưa tay. Bàn tay nâng lên, oanh, thiên môn phía trên lôi điện trong nháy mắt rơi xuống, xung kích Lệ Vật Tà. Ta vừa mới lĩnh ngộ lực lượng, không biết người có thể ngăn trở hay không. Lệ Vật Tà khẽ quát một tiếng, bàn tay một chảo, kia rơi xuống lôi đình lại bị hắn nắm trong tay. Sau đó bàn tay hắn dùng sức, kia rơi xuống lôi đình, giống như dao long, hóa thành một hàng dài, hướng phía Tống trưởng lão công kích qua. Kia Tống trưởng lão sắc mặt cực tốc biến hóa. Trên thân hung sát chi khí cấp tốc thu liếm, trên thân thần thế bộc phát, một cỗ đen nhánh chân khí bộc phát ra. Bất Lão Thần Quyền, đấm ra một quyền, oanh, trên nắm tay, như là to lớn hồng trung, phát ra kinh khủng khí kình. Cùng kia xung kích đến đây to lớn lôi long va chạm. Lập tức quyền kình như là một loại ngọn lửa trên không trung nổ tung, tiêu tán vô hình. Ngay sau đó kia lôi long xung kích đến kia Tống trưởng lão bên trong thân thể. A, à, kia Tống trưởng lão hét thảm một tiếng, sau đó toàn bộ quanh thân lôi quang lấp lóe. Bành, không có mấy giây toàn bộ thân thể trực tiếp bạo tạc, tại lôi quang phía dưới hóa thành hư vô. Thực lực bình thường, nhiều nhất đỉnh tiêm trong biển ngưng thần cấp độ, không có kia thần huyết lực lượng, không đáng để lo. Lệ Vật Tà nhìn xem kia bị lôi điện hóa thành hư vô Tống trưởng lão lắc đầu. Ánh mắt sau đó nhìn về phía thiên môn. Trên thân khí tức không có biến hóa, nhưng lại cũng không có hướng phía thiên môn mà đi, chính là bình tĩnh như vậy đứng ở nơi đó, giống như chờ đợi thiên lôi lần nữa oanh kích. Đây là, hắn muốn làm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.